Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 25, thất vĩ sợ mất mật. Ma tước hầu cái này vật loại duy nhất tồn tại giá trị. Chỉ sợ cũng là bên trong vùng rừng rậm này những mãnh thú kia cung cấp lương thực. Trừ cái đó ra không chỗ dùng chút nào. Cho dù là mạnh nhất ma tước hầu vương cũng bất quá chỉ có thể cùng chung nhẫn tương đối. Mà còn cũng không có gì phát triển tiền đồ. Đối với, đúng, thông linh thú rừng rậm đi sâu vào nghiên cứu 7-8 năm. Cái này loại nhất kiến thức căn bản sớm đã là đi sâu vào lòng người. Cho dù là một cái kẻ ngu đều không biết cùng một cái ma tước hầu ký kết khế ước. Cái này phân rõ ràng chính là đùa giỡn. Không có ai nhìn thấy trên trời biến hóa. Cho nên đều kinh sợ không hy vọng lấy phù. Mizukemuri lão sư lúc tới sau cũng đã nói một ít động vật không nhét vào ký hợp đồng trong phạm vi. Trong đó có cái này ma tước hầu. Cái này phân rõ ràng chính là đang nháo lấy chơi đùa. Phù, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cho dù không tìm được tốt thông linh thú ngươi có thể tìm ta giúp đỡ nha. Tại sao muốn chọn cái này loại ốm yếu ma tước hầu? Lúc này trên trời bạo quân hạc đã bay xa. Cho nên Mizukemuri mới dám lớn tiếng nói tới nói lui. Hơn nữa đi tới ma tước hầu bên người. Đem con khỉ này bắt lại nhìn một chút có cái gì khác nhau địa phương. Lớn một chút, bất quá vẫn là ốm yếu. Phù, người hồ đồ, Mizukemuri nói tiếp lấy. Mà Ishi nơi đó từng chịu đựng bị tóm lên tới cảm giác. Nóng này tình cảm liền truyền cho khỉ nhỏ. Nhượng đã hoảng hốt đến cực hạn khỉ nhỏ một chân đá vào Mizukemuri con mắt trên. Lực nói đại nhượng Mizukemuri lập tức té xuống đất ngất đi. Một con mắt thắng rất cao. Mizukemuri lão sư, mấy cái hạ nhẫn xông lên. Đỗ Phương ngay tại phía trước nhất. Hắn hiện tại đã nhìn ra cái này khỉ nhỏ chính là mới vừa rồi con khỉ kia. Không nghĩ tới lực lượng hay là thật lớn. Phù coi như là ký cái không tệ thông linh thú. Bất quá chủng tộc cực hạn bầy ở nơi đó. Ma tước hầu cho dù lật trên gấp đôi lực lượng cũng không phải hắn đối thủ. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng là bởi vì là Mizukemuri khinh thường. Lúc này mới bị khỉ nhỏ đánh ngất xỉu. Cho nên Đỗ Phương xông lên trước thời gian cũng có chút buông lỏng. Sau đó hắn liền xấu hổ. Răng rắc một tiếng. Bởi vì khỉ nhỏ thấp bé. Nó một chân chỉ có thể đá vào Đỗ Phương chân trưởng trên. Bất quá lại trực tiếp đưa hắn đá ngã. Mà ngón chân vỡ vụn thanh âm cũng truyền tới. Khỉ nhỏ cũng không biết rõ mình khí lực thế nào trở nên lớn như vậy. Nhưng là nó cảm giác rất sàng. Tiếp lấy cùng táo đỏ đại tinh tinh đối với. Đúng, một quyền. Lại là đại tinh tinh rơi xuống hạ phong. Nhượng tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Phù. Uống nhanh ngừng ngươi thông linh thú. Một cái theo đội lão sư kêu lấy. Mà phù chính là đầu đầy đại hãn. Hắn vốn là không có cùng khỉ nhỏ câu thông qua. Khỉ nhỏ có nghe hay không nàng nói vẫn là một cái dấu hỏi. Mà cũng ở đây trong khoảng thời gian ngắn. Trên đất đã nằm dưới rất nhiều hạ nhẫn cùng mấy con không có biến hóa là khói trắng rời đi thông. Linh thú. Đây cũng là bên trong vùng rừng rậm này khế ước thông linh thú ưu điểm lớn nhất. Khác, đừng, thông linh thú một khi gặp phải nguy hiểm tình huống hoặc là bị thương, liền có thể tự nguyện biến thành khói mù rời đi. Mà nhiều chút mỹ thực sinh vật không giống nhau. Chỉ cần ngươi cho nó mỹ thực ăn, bọn họ liền có thể vì ngươi chiến đấu tới chết. Lang ẩn thôn nhẫn giả tựa như cùng lính hỗn tạp. Bị một cái không hiểu như thế nào chiến đấu ma tước hầu gắng gượng dùng thân thể tố chất nghiền ép. Kia trường cảnh đơn giản là chật vật không chịu nổi. Bất quá tại EC tiềm thức chỉ đạo dưới. Khỉ nhỏ cũng không có làm ra vết thương chí mạng. Chờ đến những thứ kia vây lại sinh vật toàn bộ bị đánh ngược thời gian. Khỉ nhỏ hoặc có lẽ là EC lúc này mới sảng khoái thở gấp một hơi. Sau đó nhìn về phía cái kia mái tóc màu xanh lục nữ hài. Nói lương tâm nói, khỉ nhỏ rất chán ghét cô gái này, nhưng là vừa không biết rõ chuyện này cảm giác là như thế nào xuất hiện. Cho nên si ngốc ngơ ngác nhìn xem phù, cho đến nhìn xem nàng từ trong túi sách lấy ra một khối bánh bích quy. Người ăn, thứ tốt, ngươi không động thủ liền cho ngươi ăn, ngươi phải tin tưởng ta. Cái này bánh bích quy là từ Konoha thôn học nghệ trở về lang ẩn đầu bếp làm thành, cám dỗ những thứ kia cấp thấp động vật tuyệt đối một cầm một cái chuẩn. Ishi biểu thị rất khinh miệt, mới vừa rồi mình mới cho qua đêm chủ ăn một ngừng được. Làm sao có thể bị một khối nho nhỏ bánh bích quy hấp dẫn? Cái này phù hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Có muốn hay không thừa dịp hiện tại cái này thời gian đem nàng cầm dưới. Sau đó rút ra trong cơ thể nàng vĩ thú bơm khỉ nhỏ trong cơ thể. Không biết rõ vĩ thú có thể hay không bơm động vật trong cơ thể. Không nên. Ngươi nhưng là bách thú chi vương. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tại Ishi vô cùng đau đớn trong tiếng kêu thảm, khỉ nhỏ cư nhiên phác đằng lấy đi về phía khối kia bánh bích quy. Sau đó cầm trong tay ăn, cư nhiên còn đối với. Đúng, phù nở nụ cười, bà mẹ nó, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Mình tại sao khả năng bị thu mua? Quả nhiên là chưa khai hóa động vật, mình bị bán còn đối với người khác lắc đầu. Ishi hao hết khí lực chế trụ ma tước hầu linh hồn. Tiếp lấy khống chế cổ thân thể này, khí hướng hướng đem bánh bích quy ngã tại trên đất, tiếp lấy ngạo khí nhìn xem ngồi chồm hổm xuống còn cao hơn chính mình phù. Y y nha nha ơ kìa, đi ngươi đại gia, ngươi biết không biết rõ ngươi làm gì? Ê a, nha nha ê a a, bà mẹ nó, ngôn ngữ không thông, kia còn nói cái dám. Y si gào thét hai giọng. Tiếp lấy dùng một cái nhánh cây trên đất trên nhiều chút viết viết vẽ một chút. Sau đó đem nhánh cây bẻ gãy. Không việc gì khác. Đừng. Triệu hoán lão tử. Không phải ta trước hết là giết ngươi. Đằng đằng sát khí một câu nói nhượng phù lạnh run. Ở nơi này nóng như thiêu mùa trong. Bất quá sau đó nàng liền ổn định lại. Bởi vì nàng nhưng là có hậu bàn người. Thất vĩ mặc dù có chút ngốc. Bất quá ở phương diện này cũng là biết rõ phải giúp người một nhà. Nói, đem ta ý chí thả ra ngoài. Để cho ta hảo hảo giáo huấn xuống cái này. Hả, nó làm sao sẽ viết chữ? Tính, bất kể, đem ta ý chí thả ra ngoài. Đột nhiên, phù con mắt liền biến. Cả người trên người để lộ ra một cổ khí thế cường hãn. Muốn dùng sát khí áp ngược khỉ nhỏ. Nhưng là tại ý thức trình độ trên, thất vĩ trong lúc bất chợt nhìn thấy khỉ nhỏ phía sau chạm lấy một người. Một người cao lớn uy mãnh nhân loại, trên người bồng bềnh bạch y giống như năm đó lục đạo tiên nhân quần áo. Người rốt cuộc là người nào? Thất vĩ chật vật câu hỏi. Nó trong lúc bất chợt cảm thấy tại tên nhân loại này trước mặt thả ra sát khí đơn giản là sai lầm. Quyết định. Bởi vì nó cảm giác mình sát khí còn không có người này 10% nhiều. Ishi nhãn thần ác liệt. Nói, chẳng qua là một cái muốn an tâm sống qua ngày người chết. Bất quá lại bị các ngươi cho khuấy mộng đẹp. Ngươi nói nên như thế nào bồi thường ta. Kia loại thi sơn huyết hải trong đi tới khí thế nhượng thất vĩ đều cảm giác hô hấp không sướng. Hơn nữa ngoài ý muốn tại Ishi trên người nghe mấy tiếng tàn lưu kêu thảm thiết. Mà những thứ kia tiếng kêu thảm thiết nó nghe rất rõ. Thanh âm chủ nhân là năm đó nó đồng bạn. Cho nên nó thổi phù một tiếng biến mất ở cái này không gian ý thức trong. Trở lại phù trong thân thể. Hơn nữa không nữa câu thông bất luận kẻ nào. Tránh tại xó xỉnh Riai sắt phát run. Phù, chạy mau. Con khỉ này trong thân thể có quái vật. So với ta còn ngờ vật quái vật. Vốn là còn đang chờ đợi thất vĩ đem thông linh thú xử lý thuận thuận đương đương phù nghe được. Câu này, đơn giản là đầu đầy dấu hỏi. Như thế nào cùng đã nói không giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.